Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 429, cải trắng tốt toàn để Sở Phong ủi. Trần Minh nói xong, lập tức quay đầu đối Sở Phong xin lỗi nói. Có lỗi với Sở Phong đồng học. Từ giờ trở đi, Hà Văn Diệu sẽ không còn là chúng ta trường học đội bóng rổ. Hắn nhìn Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nói nhảm, đây chính là liền hắn thần tượng Ngô Phong đều cúng bái vạn phần người. Thần tượng, tự nhiên là càng làm cho hắn sùng bái. Không có việc gì, Sở Phong khoát khoát tay, hiện tại toàn trường đồng học đều ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Hắn có chút không quá ưa thích loại này toàn trường tiêu điểm cảm giác. Ha ha ha. Sở Phong, ngươi quá lợi hại, châu bò a. Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang hai người đỡ lấy Trương Bảo Kiếm đi tới. Ba người bọn họ cái này là triệt để đại hoạch toàn thắng. Tại Sở Phong trợ giúp dưới, hung hăng giải một ngụm ác khí. Riêng là Trương Bảo Kiếm, vốn là cảm thấy chân thẳng đau, nhìn đến ngã trên mặt đất Hà Văn Diệu càng thê thảm hơn bộ dáng. Hắn nhất thời đã cảm thấy chân giống như chẳng phải đau. Mau nhìn, đây không phải là Hàn Đại Hoa Khôi à? Nàng làm sao tới? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía sân bóng rổ cửa. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo yểu điệu nổi bật cao gầy bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi hướng sân bóng cái này đi tới. Nàng tinh xảo hoàn mỹ mang trên mặt một tia tránh xa người ngàn dặm cao lạnh. Hàn Thiến Thiến xuất hiện không thể so với Ngô Phong các loại người tạo thành oanh động thiếu. Mỹ nữ ở đâu đều là tiêu điểm. Huống chi Hàn Thiến Thiến dạng này trong mỹ nữ. Ta dựa vào, Phong ca, cái này là trường học các ngươi nữ sinh a. Như thế xinh đẹp, khẳng định là hoa khôi đi. Sở Phong bên cạnh. Tôn Hoành Lượng bọn người là trước mắt đăm đăm, xác thực rất xinh đẹp. Liền một mặt lãnh khốc Ngô Phong đều phát ra tán thưởng. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến trong mắt tản ra kinh diễm. Bên cạnh Tôn Hoành Lượng đám người nhất thời sững sờ. Phải biết, Ngô Phong thế nhưng là câu lạc bộ bóng rổ giải đấu bên trong đệ nhất thực lực phái soái ca. Hắn tiểu mê muội ngàn vạn. Truy cầu hắn mỹ nữ càng là không biết bao nhiêu, nhưng đến bây giờ một mực độc thân, thậm chí ngay cả khác nữ nhân đều không nhìn nhiều qua vài lần. Một lần để các đội hữu hoài nghi hắn là cái chết gay. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại lần thứ nhất theo Ngô Phong trong miệng nghe đến tán thưởng. Khụ khụ, cái kia, Phong ca, chấm ngoặc kép, một cái Hải Lam cầu thủ xoắn suýt một chút. Vẫn là không nhịn được nói ra, ngươi có phải hay không động tâm a? Ha ha ha, làm cho Phong ca động tâm nữ sinh, ta còn tưởng rằng trên đời này không có đâu. Tôn Hoành Lượng ở một bên cười ha hà, đẩy đẩy Ngô Phong bả vai, nói ra, Phong ca, tâm động không bằng hành động, bằng ngươi xuất sắc như vậy điều kiện, vạch vạch ngón tay đầu mỹ nữ kia còn không phải ngoan ngoãn đi theo ngươi a? Bên cạnh mọi người cũng ào ào gật đầu, nói không sai, bằng Ngô Phong điều kiện, muốn làm hắn bạn gái nữ nhân, có thể theo thành Nam xếp tới thành Bắc, một cái đại học hoa khôi mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắc, Phong ca, mau nhìn, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Tôn Hoành Lượng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ Hàn Thiến Thiến nói. Mỹ nữ kia chỉ hướng bên này đi tới đâu? Nhất định là Phong ca ngươi tiểu mê muội, tìm ngươi muốn ký tên đến. Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ngươi hai việc này nhất định có thể thành. Ấy, chấm ngoặc kép, Ngô Phong trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia thẹn thùng. Có chút lúng túng nói, tùy duyên đi. Trên thực tế hắn xác thực tâm động, Hàn Thiến Thiến loại kia cao lạnh đẹp. Để hắn 10 phần trầm luân. Ai tương đương? Sở Phong lắc đầu, dùng tiếc hận ánh mắt nhìn liếc một chút Ngô Phong. vỗ vỗ bả vai hắn nói, Ngô Phong, ngươi còn thật không may mắn. Tuy nhiên ngươi độc thân thật lâu, làm huynh đệ, ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày thoát đơn. Bất quá bây giờ nhìn tới, ngươi tạm thời không có cơ hội này. Ngô Phong bọn người sững sờ, còn chưa hiểu Sở Phong đây là ý gì. Lúc này thời điểm Hàn Thiến Thiến chạy tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong, cho ngươi khăn giấy, chà chà mồ hôi. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp hơi hơi ngượng ngùng nhìn về phía Sở Phong. Duỗi ra trắng thuần tay ngọc, hướng hắn chuyển tới một bao khăn giấy. Sở Phong nhìn trong tay nàng khăn giấy liếc một chút, cau mày một cái. Hàn Thiến Thiến thấy thế, trong lòng nhất thời thoáng khẩn trương lên, dùng có chút oán trách ánh mắt trắng Sở Phong liếc một chút. Yếu ớt nhỏ giọng nói, Sở Phong, lớp 12 thời điểm, ngươi đã cự tuyệt qua một lần ta đưa khăn giấy. Chẳng lẽ, hiện tại ngươi còn phải lại cự tuyệt một lần sao? Sở Phong sững sờ, nhịn không được nghĩ lại tới một năm trước. Tình cảnh này thật đúng là cùng cái kia thời điểm rất tương tự. Trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi mềm nhũn. Ha ha tương đương, Sở Phong lạnh nhạt cười cười. Thân thủ tiếp nhận Hàn Thiến Thiến trong tay khăn giấy. Trêu ghẹo nói, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là ngươi cái này phấn sắc khăn giấy rõ ràng thì là tiểu nữ sinh dùng. Để cho ta một cái đại lão gia dùng. Cảm thấy có chút quá bựa. Nhìn thấy Sở Phong tiếp nhận nàng khăn giấy. Hàn Thiến Thiến tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp sững sờ về sau. Phóng ra một vệt phù dung sớm nở tối tàn giống như ngọt ngào nụ cười. Hàn Thiến Thiến nụ cười. Để bách hoa làm thất sắc. Toàn trường mọi người không khỏi đều nhìn sững sờ. Ngô Phong trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Không khỏi quay đầu hâm mộ nhìn về phía Sở Phong. Hiện tại hắn tính toán minh bạch Sở Phong là có ý gì. Tôn Hoành Lượng mấy người cũng là một trận xấu hổ. Theo Hàn Thiến Thiến nhìn Sở Phong ánh mắt đến xem. Xem ra, nàng đối Sở Phong cảm tình không phải bình thường sâu a. Xem ra Phong ca lần này là triệt để không có cơ hội. A, bên kia, Hứa Hoa Khôi cũng tới a. Trong đám người lại truyền ra một trận ồn ào. Chính như bọn họ chỗ nói. Một cái eo nhỏ nhắn tỉ mỉ chân, duyên dáng yêu kiều, tinh xảo như manga thiếu nữ giống như nữ hài cũng đi vào sân bóng. Hơn nữa còn là hướng về Sở Phong bên này đi tới. Củ cải rau xanh đều có chỗ thích, lúc này đến phiên Tôn Hoành Lượng, cùng bên cạnh mấy cái cầu thủ ánh mắt phát hồng. Bọn họ cũng không giống như Ngô Phong, ưa thích khống chế cao lạnh nữ thần. Bọn họ càng ưa thích khống chế đáng yêu ngọt ngào tiểu la lị. Tựa như Hứa Thi Kỳ dạng này. Ai nha ta đi. Phong ca, ngươi trường học này thật có thể a. Mỹ nữ làm sao một cái tiếp một cái đến. Mà lại đều là nhất đẳng mỹ nữ a. Cái này ta thích. Tôn Hoành Lượng không ngừng xoa xoa tay. Còn kém không có chảy nước miếng. Ai, chấm ngoặc kép. Sở Phong lại thở dài một hơi. Xếp than thở âm thanh nhất thời để Tôn Hoành Lượng bọn người đánh tới cảnh giác. Bọn họ ào ào hàng đầu chuyển hướng Sở Phong. Cảnh giác nói, uy, Phong ca, ngươi tại sao lại than thở? Ngươi có thể đừng nói cho ta. Muội tử kia lại là tới tìm ngươi. Phốp, Trịnh Hảo nhìn lấy Tôn Hoành Lượng mấy người cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ. Nhịn không được cười phun. Vỗ vỗ Tôn Hoành Lượng bả vai, nói ra, huynh đệ, chúc mừng ngươi, chính xác, Trịnh Hảo vừa kiểu nói này xong, Hứa Thi Kỳ liền đi đến Sở Phong trước mặt, hướng hắn đưa ra trong tay nước khoáng, a, Sở Phong tương đương ta biết ngươi tại cái này chơi bóng, chuyên môn mang cho ngươi chai nước, Hứa Thi Kỳ điềm vừa cười vừa nói, nhìn lấy Hứa Thi Kỳ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Phong lúc, gần như sắp tràn lan đi ra nhỏ trái tim hồng. Tôn Hoành Lượng mấy cái người nhất thời cảm giác mình đụng phải thành tấn chân thực thương tổn. Ngoạn tao, bọn họ chỉ cảm giác mình tâm đùng đùng. Sao không rớt, vỡ vụn một chỗ. Một cái cao lạnh nữ thần tìm Sở Phong đưa khăn giấy coi như. Cái này lại tới một cái la lị nữ thần cho Sở Phong đưa nước khoáng là chuyện gì xảy ra? Cải trắng tốt không thể toàn để Sở Phong ủi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.